Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông, của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 19. Bella, cơn đau đang hoang mang. Một cách chính xác là tôi bị hoang mang. Tôi không tài nào hiểu được, không thể ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể tôi đã cố gắng loại bỏ những đau đớn, và tôi lại mắc kẹt một lần nữa, rồi lần nữa trong tăm tối. Tôi cảm nhận được từng giây hoặc có thể là từng phút một của sự đau đớn đến cực độ. Thật khó khăn để có thể nhận thức được đây là thực tại chứ không phải là sự hư ảo. Tôi cố tách chúng ra. Sự hư ảo mang một màu đen kịch, nhưng không có sự đau đớn đang tràn ngập khắp cơ thể tôi. Còn thực tại thì bao phủ bởi một màu đỏ, và tôi cảm giác như mình đang bị cưa làm đôi, bị một chiếc xe buýt đâm, bị thổi bởi một đấu sĩ có hạn, cũng có thể là như bị những con bò giẫm nát, hay bị dìm trong bể axit. Tất cả sự đau đớn đó đều đang tập trung trên người tôi lúc này. Thực tại đang siết chặt cơ thể tôi, khiến tôi đau đớn đến không thể cử động được. Tôi mơ hồ cảm nhận rằng có một điều gì đó quan trọng hơn tất cả những sự đau đớn này. Nhưng tôi lại không thể nhớ ra đó là cái gì. Nó ào tới quá nhanh. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng. Những người mà tôi yêu thương vây quanh tôi, mỉm cười. Tôi không chắc lắm, nhưng họ đang hiển hiện trước mắt tôi. Như thể tôi đã có được tất cả để mọi thứ, những thứ mà tôi đã phải chiến đấu vì nó. Và rồi một điều rất nhỏ, đã khiến cho mọi việc chệch hướng. Tôi nhìn vào cái ly bị đổ, máu tràn ra và làm hỏng cái màu trắng hoàn hảo của ga trải giường. Tôi chợt cảm thấy mình lảo đảo đi về phía sự hư ảo một cách mất tự chủ. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy mọi người, những bàn tay thoăng thoắt, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục hướng về cái đích hư ảo đó. Bỗng có cái gì đó trong tôi kéo giật tôi về với hiện tại, xé toạc, vỡ vụn và sự đau đớn cùng cực. Màn đêm buông xuống, gột rửa sự đau đớn của đợt tra tấn ấy. Tôi không thể thở nổi. Trước đó tôi đã từng suýt chết đuối một lần, nhưng lần này thì khác. Cổ họng tôi nóng rát. Những bộ phận trong cơ thể tôi như muốn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Bóng tối trở nên dày đặc hơn. Những giọng nói, lần này có thêm cả tiếng thét, khi cơn đau lại quay trở lại. Nhầu thai quấn cổ nó rồi. Có cái gì đó còn sắc hơn cả dao đâm xuyên qua người tôi. Những lời nói ấy còn sắc nhọn hơn cả nỗi đau cùng cực đang tra tấn tôi. Lấy nhau thai ra, tôi biết nó có ý nghĩa là gì, tức là đứa bé đang chết trong bụng tôi. Đưa nó ra ngoài, tôi hét lên với Edward, tại sao anh ấy vẫn chưa làm điều đó? Nó không thở được, làm ngay đi. Morphine, anh ấy muốn chờ để cho tôi một liều giảm đau, trong khi đứa bé đang chết ư? Không, ngay bây giờ, tôi ngạt thở không thể kết thúc như thế này được. Mắt tôi lại một lần nữa tối sầm khi cơn đau cùng sự lạnh giá lại bùng lên trong bụng tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tôi tự động đấu tranh để bảo vệ tử cung của mình, của con của tôi, Edward Jacob nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi lại yếu đi. Phổi tôi nhức nhối, khí oxy bị thiêu trụi. Thật ngạc nhiên là cơn đau đang dịu đi. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng tôi là tín đồ trung thành của nó. Ôi, con của tôi, nó đang chết dần. Bao lâu rồi nhỉ? Một giây hay một phút? Cơn đau biến mất. Chỉ còn lại sự tê cống khiến tôi không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi cũng không thể nhìn thấy gì ngoài những âm thanh mơ hồ. Tôi đã bắt đầu thở lại được. Những luồng không khí ào ạt tuôn qua cổ họng tôi. Chị ở lại với em, ngay bây giờ, Bella, chị có nghe em nói gì không? Ở lại, chị không được bỏ em, chị cố thở đi. Jacob. Jacob vẫn ở đây, vẫn đang cố gắng cứu tôi. Tất nhiên tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, và tôi cũng sẽ giữ cho tim mình đập. Tôi đã hứa với cả hai rồi còn gì. Tôi cố rà soát cơ thể để tìm xem tim mình ở đâu. Nhưng Chúa ơi, tôi đã đánh mất nó ngay bên trong cơ thể của tôi. Tôi không thể cảm nhận được bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể tôi. Nó không còn ở cái chỗ mà lẽ ra nó phải nằm ở đó. Tôi chớp mắt và cảm nhận được đôi mắt của mình. Tôi đã có thể nhìn thấy ánh sáng, dù không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm, nhưng còn đỡ hơn là không thấy gì cả. Mắt tôi đang cố gắng để điều chỉnh, và rồi tôi nghe thấy Edward thì thầm. Release me, release me. Không phải là cậu bé tái nhợt, nhưng hoàn hảo trong tưởng tượng của tôi. Tôi bị sốc trong giây lát, và rồi hơi nóng tràn về như cơn lũ. Release me. Tôi buộc đôi môi mình phải cử động, cắn răng nuốt cơn đau đớn vào trong cơ thể để có thể đủ sức mấp máy những lời thì thầm. Tôi cố với đôi bàn tay tê cống của mình ra. Để em, đưa nó đến đây với em. Ánh sáng đang nhảy múa trên bàn tay pha lê của Edward. Ánh sáng lấp lánh màu đỏ nhạt, màu đỏ của dòng máu trên da anh, và còn đỏ hơn ở bàn tay của anh ấy. Có cái gì đó nhỏ và đang cựa quậy, những giọt máu nhỏ tong tong. Anh chạm cơ thể ấm áp của nó vào cánh tay yếu ớt của tôi. Tôi đã có thể ôm lấy em con bé. Làn da ấm ướt của nó rất nóng, nóng như Jacob vậy. Đôi mắt chúng tôi giao nhau, bất chợt mọi thứ trở nên rõ ràng. Renice Me không khóc, nhưng nó thở rất nhanh và đang cựa quậy trong cái tã. Đôi mắt nó mở to, biểu hiện của nó thật lạ, nó như tôi chắc là nó đang vui. Con bé cười cái đầu tròn xoe bị che lấp dưới lớp khăn dày, mái tóc quăng đẫm máu. Trong mắt của nó thật thân quen, nhưng lạ lùng, màu nâu sô-cô-la. Làn da của nó trông thật xanh xao, một màu kem ngà ngà, vẫn còn thấm đầy máu. Nhưng má con bé lại có ánh hồng hào. Khuôn mặt bé nhỏ của nó hoàn toàn tuyệt mỹ, đến mức làm tôi choáng váng. Nó thậm chí còn đẹp hơn cả cha của nó. Thật không tin nổi, không thể như thế được. Renice me, tôi thì thầm, quá đẹp. Và khuôn mặt không thể tin nổi ấy bất chợt nở một nụ cười toe toét với vẻ thư thái. Và kìa, hàm răng sữa đầy đủ, trắng muốt, lấp loá sau đôi môi hồng của bé. Con bé nghiêng đầu xuống, tì vào ngực tôi, tìm kiếm hơi ấm của mẹ. Da của nó thật ấm áp và êm ái làm sao, nhưng đó không phải là cách nó dành cho tôi. Rồi cơn đau lại bùng lên dữ dội, nhưng chỉ với một vết đứt ấm áp, tôi thở hổn hển. Renice Me bỗng nhiên biến mất, gương mặt thiên thần của con bé biến khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi không thể nhìn thấy nó, không thể cảm nhận được nó nữa. Không, tôi như muốn hét lên, đưa nó lại cho tôi. Nhưng tôi đã trở nên quá yếu ớt, cánh tay tôi như đôi ủng cao su trống rỗng trong giây lát. Và rồi chúng tê dại đi, tôi mất hết mọi cảm giác. Thậm chí tôi còn không cảm nhận được chính bản thân mình. Bóng tối tràn qua đôi mắt tôi một cách dồn dập hơn cả trước đó. Nó như một chiếc khăn bịt mắt dày, chắc và chặt ôm thít lấy mặt tôi. Với cái sức nặng đang đè nén, không chỉ che lấp đôi mắt tôi, mà còn che lấp chính bản thân tôi nữa. Dường như tôi không còn đủ sức để chống lại điều đó. Tôi biết sẽ dễ dàng hơn nếu tôi từ bỏ, để cho màn đêm ấy nhấn tôi chìm sâu xuống, sâu nữa, thật sâu, đến một nơi nào đó, mà nơi ấy không còn những sự đau đớn, không mệt mỏi, không lo lắng, và không sợ hãi. Nếu như chỉ sống vì bản thân mình, thì tôi đã không thể đấu tranh kiên cường đến như vậy. Tôi chỉ là một con người với sức mạnh yếu ớt của loài người. Nhưng tôi vẫn cố gắng chống chọi bằng mọi sức mạnh phi thường mà tôi không thể hiểu nổi, như Jacob đã nói. Tôi phải sống vì nhiều người nữa. Nếu bây giờ tôi buông xuôi, để cho cái màn đêm hư ảo ấy nuốt chửng lấy tôi, thì tôi sẽ làm họ đau khổ. Edward, Edward, số phận đã buộc anh và tôi vào một sợi dây tơ mỏng manh. Số phận đã khiến chúng tôi không thể tách rời khỏi nhau. Chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Nếu anh ấy ra đi, tôi sẽ không thể sống nổi dù chỉ một ngày. Và nếu tôi ra đi, anh cũng sẽ như thế. Thế giới này nếu thiếu vắng Edward thì sẽ hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Edward phải tồn tại. Jacob, người mà tôi nói lời tạm biệt hết lần này đến lần khác, nhưng cậu ấy vẫn trở lại với tôi khi tôi cần cậu ấy. Jacob, thật là tội lỗi vì tôi đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều. Tôi sẽ lại làm cậu ấy đau khổ. Đó không phải là điều tồi tệ nhất hay sao? Cậu ấy sẽ ở đây vì tôi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Còn bây giờ, điều mà cậu ấy cần nhất là tôi ở lại với cậu ấy. Nhưng ở đây tối quá, đến mức tôi không thể nhìn thấy bất kỳ gương mặt nào của họ nữa. Dường như chẳng có gì là thật cả. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy thật dễ dàng để đầu hàng. Tôi vẫn tiếp tục chống lại bóng đen ấy, cho dù hầu như là vô ý thức. Tôi không cố gắng vực dậy điều đó, mà tôi chỉ đang cố kìm hãm nó. Tôi không cho phép nó đè bẹp tôi hoàn toàn. Tôi không ở Atlas, và bóng đen ngày một dày đặc và tạo thành một khối đen khổng lồ khiến tôi không thể chống đỡ nổi. Tất cả những gì tôi có thể làm là không để bị nó xóa bỏ hoàn toàn. Nó là một phần của cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ đủ sức để có thể đối phó với những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình, để đánh bại kẻ thù và đẩy lùi chúng. Để tránh khỏi những đau đớn, loài người luôn đi đôi với sự yếu đuối. Chỉ một điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục chống đỡ, cam chịu, tồn tại. Tôi thật sự không có đủ dũng khí để đối mặt với điều này. Ngày hôm nay đã là quá đủ rồi. Tôi sẽ chịu đựng cho đến khi có sự giúp đỡ. Tôi biết Edward sẽ làm tất cả những gì anh ấy có thể. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Và tôi cũng thế. Tôi đã cố gắng tránh xa bóng đen lạnh lẽo của cái chết, nhưng vẫn chưa đủ, mặc dù chúng tôi đều quyết tâm khi phải vật lộn, chạy đua với thời gian và đấu tranh với bóng tối đang từng bước một bao trùm lên tôi, thì tôi cần có nhiều thứ khác để có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình. Tôi không thể níu kéo gương mặt của Edward vào trong tầm nhìn của mình được. Không phải của Jacob, không phải của Alex, không phải của Rosalie, không phải của Charlie, không phải của Renee, cũng không phải của Carlisle, của Esme thì lại càng không, không ai cả. Điều đó làm cho tôi kinh hãi và tôi tự nhủ rằng nó đã quá trễ. Tôi cảm thấy mình như đang tụt dốc không phanh, chẳng có gì để tôi bám vào cả. Không, tôi phải sống. Edward đang phụ thuộc vào tôi. Jacob, Charlie, Alex, Rosalie, Carlisle, Renice, Esme, Renice, me. Và rồi, cho dù tôi vẫn không thể nhìn thấy được điều gì, bỗng nhiên tôi có thể cảm nhận được cái gì đó. Như là những quần ảo ảnh vậy, tôi hình dung ra tôi có thể cảm nhận được hai cánh tay mình một lần nữa. Và bên trong có một cái gì đó nho nhỏ, cứng và rất ấm. Đứa con của tôi, sinh linh bé nhỏ của tôi đã làm được rồi. Dường như tôi đã đủ mạnh để bảo vệ Renee Smith, luôn ở cạnh nó cho tới khi nó có đủ sức tự bảo vệ chính mình mà không có tôi ở bên cạnh. Vệt nóng trên đôi tay mờ ảo của tôi có vẻ như rất thật. Tôi giữ lấy nó gần hơn. Trái tim tôi hình như đang nằm ở chỗ này, nắm giữ thật chặt cái hơi ấm còn sót lại của con gái tôi. Tôi biết tôi có thể chiến đấu với bóng tối trong bao lâu cũng được. Hơi ấm ở ngay bên cạnh tim tôi ngày càng thật hơn. Ấm và ấm hơn nữa, nóng hơn. Tôi cảm nhận rõ ràng sức nóng trên da thịt thô tôi. Điều đó làm cho tôi biết rằng mình không mơ. Nóng hơn nữa, bây giờ thì lại không thể chịu nổi. Nóng quá, nóng không thể chịu nổi nữa. Như thể đang có một cái bàn là cắm điện trên tay của tôi vậy. Và theo phản xạ, tôi lập tức gạt nó ra. Nhưng không có gì ở hai cánh tay của tôi cả. Hai cánh tay tôi cũng không vòng ở trước ngực. Hình như chúng đã rời khỏi cơ thể tôi, lặng lẽ nằm ở một chỗ nào đó. Chỉ còn ngọn lửa, nó đang thiêu đốt bên trong tôi. Ngọn lửa đang lớn dần lên, bốc lên tới đỉnh điểm, rồi lại bùng lên, đốt cháy tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi cảm thấy nhịp đập ở tim, cổ tay và hai thái dương đằng sau ngọn lửa giận dữ, và tôi nhận ra rằng tim mình vẫn đang hoạt động. Và oái âm thay, tôi nhận ra tôi còn sống đúng lúc mà tôi muốn mình đã chết rồi. Tôi xiết bao mong muốn màn đêm sẽ rộng mở đón nhận tôi. Tôi muốn đưa tay mình lên, xé toang lồng ngực và lấy trái tim ra khỏi người tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để tống khứ cơn đau này đi. Nhưng cánh tay của tôi nằm yên đó, không tuân lệnh tôi. Thậm chí tôi còn chẳng động đậy được ngón tay của mình, mà tôi chắc là nó cũng đang tan biến đi. Trước đây, James đã bẻ gãy chân tôi, nhưng chẳng đáng là gì cả. So với sự tra tấn này, thì cú gãy chân đó lại êm ái như được nằm trên chiếc giường lông chim mềm mại. Nếu được chọn lựa, thì tôi sẽ chọn bị James bẻ gãy chân 100 lần cũng được, 1000 lần cũng được. Tôi vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận nó với sự biết ơn sâu sắc. Đứa bé lại đạp vào xương sườn của tôi, khiến nó gãy thành từng phần một xuyên qua tôi. Cũng chẳng là gì cả, cùng lắm chỉ khiến tôi cảm giác như mình đang trôi lền bền trong một cái hồ bơi lạnh cống. Nhưng tôi vẫn sẽ hạnh phúc biết bao nếu chịu đựng sự cống đó thay vì sự tra tấn lúc này. Ngọn lửa sáng chói càng nóng hơn, và tôi như muốn hét lên để cầu xin một ai đó hãy giết tôi ngay bây giờ, trước khi tôi sống trong sự đau đớn này đến lần thứ hai. Nhưng tôi còn không thể cử động đôi môi. Cái sức nặng ấy vẫn còn đó và đang đè lên tôi. Tôi nhận ra rằng chẳng có bóng đêm nào đang giữ tôi chìm sâu cả. Đó chính là cơ thể tôi, rất nặng. Ngay lúc này, nó đang chôn vùi tôi trong biển lửa, cứ nhai đi nhai lại cái lối ra ở tim tôi, vì nó không thể lan tỏa cái cơn đau qua vai và dạ dày của tôi. Nó làm hỏng cả cuống họng và lướt qua mặt tôi. Tại sao tôi không thể cử động được? Tại sao tôi không thể hét? Đó chẳng phải là một phần của câu chuyện sao? Tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa. Nó được mài dũa bởi cơn đau hung tợn này. Và tôi biết ngay câu trả lời trước khi tôi kịp đặt câu hỏi. Morphine. Nó giống như là cái chết mà chúng tôi đã tranh cãi với nhau trước đó hàng triệu lần. Edward, Carlisle và tôi. Edward và Carlisle đã hy vọng có đủ thuốc giảm đau để giúp tôi chiến đấu với nọc độc. Carlisle đã thử với Emmett, nhưng nọc độc lại bùng lên trước, bịt kín huyết quản của anh ấy, vì không đủ thời gian để ngấm thuốc giảm đau. Tôi giữ cho gương mặt mình trông có vẻ dịu lại, gật đầu và biết ơn cái ngôi sao may mắn tự nhiên lại xuất hiện một cách hiếm hoi của tôi, vì Edward không thể đọc được suy nghĩ của mình. Vì trước đó, cùng lúc có cả morphine và nọc độc trong cơ thể tôi, và tôi cũng đã biết trước nó sẽ như thế nào. Ít nhất là cũng đã chuẩn bị được tâm lý. Thuốc tê hoàn toàn không thích hợp trong lúc nọc độc đang hung đốt huyết quản của tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Không thể để anh ấy có chút chần chờ nào trong việc biến đổi tôi. Tôi không nghĩ rằng morphine lại có tác dụng. Nó ghìm tôi xuống và khiến tôi kiệt sức không thốt nên lời. Nó làm tê liệt cơ thể tôi trong khi tôi lại đang bốc cháy.